tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 12, lại có thể đánh như vậy học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hùng Bất Khuất kiên cường đột nhiên quỳ một chân trên đất, bày ra một cái tư thế cực kỳ kỳ lạ, ấm chặt hai nắm đấm, nâng khuỷu tay lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến đà thú. Đây là động tác gì vậy? Đại lão đây là đang làm gì vậy? Xuyệt, đừng nói chuyện nữa, đừng làm ảnh hưởng tới chiến đấu của đại lão. Tập trung quan sát, tất cả các ngươi chơi giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã yên tĩnh lại, bắt đầu quan sát một cách rất tập trung, tinh thần học hỏi bắt đầu được vặn lên dây cót. Cạc cạc cạc, chiến đà thú lại gào thét một tiếng, sau đó là nhảy cao lên nhào tới. Chỉ thấy Hùng Bất Khuất kiên cường lộn một vòng, thế mà lộn chui qua dưới thân chiến đà thú. Nói thì chậm, thực tế lại rất nhanh. Xúc lực thích, Hùng Bất Khuất kiên cường đột nhiên quát lên một tiếng. Ở lúc đang lộn nhào, Hùng Bất Khuất kiên cường nắm bắt lấy khoảng thời gian, trong nháy mắt đầu chạm đất, chân chồng lên trời, chân trên không trung, đùi phải co vào, bắt đầu tụ lực, lập tức đá ra một cước hung hăng đá vào phần bụng dưới của chiến đà thú. Một đá của Hùng Bất Khuất kiên cường thế mà có thể đá cho chiến đà thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như có chút thống khổ vậy. Hạ Nhất Minh biết đây là chiến đà thú bị thương. Trên lý thuyết, đoán thể cảnh tầng 1 thi triển xúc lực thích công kích vào nhược điểm phần bụng dưới của chiến đà thú quả thật là có thể làm cho chiến đà thú bị thương. Thế nhưng như vậy thì sao? Chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ một chút mà thôi, nếu như muốn đá chết chiến đà thú thì ít nhất phải đá tới 100 lần như vậy mới được. Khoan đã, chẳng lẽ, ở dưới ánh mắt của mọi người, Hùng Bất Khuất kiên cường lại tiếp tục bước đi theo đường hình vòng cung, sớm phán đoán trước tuyến đường công kích của chiến đà thú, thành công tránh đi công kích của chiến đà thú. Cạc cạc cạc, ở lúc chiến đà thú nổi giận thi triển chiến đà trà đạp, Hùng Bất Khuất kiên cường mỗi lần như vậy đều có thể phán đoán ra được, sớm nhảy lên để tránh đi. Thậm chí có một lần, Hùng Bất Khuất kiên cường vừa nhảy lên rơi xuống đất xong thì chiến đà thú đã tiếp tục phát động chiến đà trà đạp. Tất cả mọi người cho rằng Hùng Bất Khuất kiên cường đi đời rồi. Thế nhưng là Hùng Bất Khuất kiên cường lại có thể lấy hai cái khuỷu tay làm điểm tựa, hai chân chồng lên trời, như thể đang quyết đấu hip hop tại chỗ nhảy lên. Rõ ràng tránh đi một kích này, chiến đấu lại tiếp tục diễn ra. Tới một tiếng sau, chiến đà thú này cuối cùng bị thương quá nặng, nặng nề ngã trên mặt đất, sau khi thở dốc một lúc thì cuối cùng đã chuyển kiếp. Thành công giết chết chiến đà thú, Hùng Bất Khuất kiên cường chậm rãi đứng lên, dẫm lên thi thể chiến đà thú, phát ra tuyên bố thắng lợi. Quá tuyệt vời, đại lão quá trâu bò, đại lão nhanh nhẹn như sóc lì như chó a, móa nó thế mà có thể đánh như vậy. Học tập A, các người chơi đều kích động lên, lập tức bùng nổ lên tiếng hoan hô. Đoán thể cảnh tầng 1, thật mài chết quái linh mạch cảnh sơ kỳ. Hạ Nhất Minh lại là người kinh hãi nhất A, người này, đến cùng là ai A, trong lòng Hạ Nhất Minh cực kỳ chấn động. Các vị đệ tử ưu tú này, đến cùng là đến từ đâu? Ai có thể nói cho bổn tông chủ biết được? Hạ Nhất Minh đè xuống sự chấn kinh trong lòng, lập tức hỏi thăm một đám người chơi ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh ca, người ta thế nhưng là đại thần phá đảo game một cách nhanh chóng. Trò Sekiro 3 thì là người giữ kỷ lục phá đảo trò chơi này nhanh nhất trong 3 năm. Đâu chỉ vậy, người ta thế nhưng là nam nhân đầu tiên vượt qua toàn bộ hành trình mà không bị thương trong Dark Souls VR. Móa, các ngươi nói những thứ chuyện này cho NPC, NPC có thể hiểu được không? Nghe các người chơi nhau nói ra thông tin người này, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra, là đại thần phá đảo game nhanh chóng trên Lam Thủy Tinh. Đại lão của trò chơi nhập vai hành động, khó trách, Hạ Nhất Minh gật gật đầu. Tuy rằng tu vi chỉ có đoán thể cảnh tầng 1, thế nhưng Hùng Bất Khuất kiên cường này rõ ràng là chơi qua vô số trò chơi nhập vai, sớm đã có thói quen lấy yếu nhất chiến đấu với mạnh nhất. Nghĩ lại boss trong rất nhiều trò chơi nhập vai, mạnh hơn so người chơi đâu chỉ gấp 100 lần. Cuối cùng vẫn bị người chơi giết chết. Chiến đà thú tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là một con yêu thú có trí tuệ thấp kém mà thôi, một khi thói quen đã được người nắm được, bị loại đại lão chơi game nhập vai lâu năm giống như Hùng Bất Khuất kiên cường này giết chết thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chúc mừng ngươi, Hùng Bất Khuất kiên cường, như một phần thưởng cho lần giết quái đầu tiên của ngươi, bổn tông chủ ban thưởng cho ngươi một viên đoán thể đan. Hạ Nhất Minh mở miệng lớn tiếng tuyên bố, lập tức giơ tay lên, sau đó bắn một viên đan dược óng ánh sáng long lạnh cho Hùng Bất Khuất kiên cường. Đoán thể đan, là đan dược chủ yếu cho tu sĩ đoán thể cảnh sử dụng, giá cả không quý, có thể tăng lên cường độ nhục thân, tăng tiến tu vi. Tạ ơn tông chủ, Hùng Bất Khuất kiên cường mừng rỡ, nhận lấy đan dược lập tức cho vào miệng nuốt xuống. Lập tức khí tức toàn thân Hùng Bất Khuất kiên cường bùng lên, lập tức đột phá, bước vào đoán thể cảnh tầng 2. Tác dụng của đan dược rất mạnh thế mà không ngừng, tiếp tục luân chuyển, lại đột phá tiếp. vọt thẳng tới đoán thể cảnh tầng 3. Đây là, thăng cấp, rất nhiều người chơi giật mình. Thật là lợi hại, tốc độ, lực bộc phát, lực phản ứng của ta toàn bộ được đề cao. Hùng Bất Khuất Kiên Cường thoáng cảm nhận một phen sau đó thì kích động không thôi. Ước tính thận trọng nhất chính là các loại năng lực cơ bản, gần như là gấp đôi. Đối với cái này, Hạ Nhất Minh không cảm thấy kỳ quái chút nào. Đây chính là đoán thể đan thượng phẩm, vốn chính là Hạ Nhất Minh giữ lại, dự định ở dưới tình huống không có thăng linh đan cưỡng ép xung kích linh mạch cảnh. Tích lũy trong 4 năm khổ tu ở Hạo Thiên Thư Viện, Hạ Nhất Minh cũng chỉ tích lũy được có 3 viên cách chương.